truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn Cưng Chiều Thê Tự Bảo Bối hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 31: Nguyên Bảo được cứu, Lục Lưu bị thương. Tuyên Vương gia đưa ra ý kiến, vừa hay Tuyên Vương Phi lại là người chọn, nên không một ai dám nói chữ không muốn. Nhưng Lục Hành Chu thấy bộ dáng tội nghiệp của Tạ Nhân thì lại quay đầu nói với Tiểu Tống Thị: Tạ cô nương tuổi vẫn còn nhỏ, nếu như xảy ra chuyện, Tông Nhi nghĩ rằng chuyện này không thích hợp cho lắm. Tiểu Tống Thị lại nói: Đây là ý tứ của Vương gia, ngươi cho rằng Vương gia suy nghĩ hồ đồ. Từ xưa đến nay, Tiểu Tống Thị đã không vừa mắt với đám người của Vô Đắc Vì. Lục Hành Chu đã là cháu của nàng ta, nên Tiểu Tống Thị cũng chẳng yêu thích mấy. Huống hồ Lục Hành Chu đã là một đứa trẻ thông minh dị thường, nên càng làm nàng chán ghét. Tuyền Vương Phi vừa dứt lời, Manh Thị đã nháy mắt với Lục Hành Chu ra hiệu, cho hắn không nên nói lung tung nữa. Lục Hành Chu nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tạ Nhân. Tạ Nhân trông thấy liền lộ vẻ tha thiết mong chờ, xem Lục Hành Chu như nhánh cỏ của mạng duy nhất của nàng. Lục Hành Chu đã là đứa trẻ rất biết nghe lời trưởng bối, tuy rất muốn giúp Tạ Nhân, nhưng tất nhiên hắn sẽ không bao giờ làm trái lời phụ mẫu. Mà Tạ Nhân lại không hề nghĩ như vậy, nàng đem hy vọng duy nhất ký gửi trên người Lục Hành Chu. Nàng nghĩ hắn là một thiếu niên tốt bụng, thời điểm nàng làm bạn với Lục Linh Lung, ngoài trừ ao ước được thân phận hiển hách của nàng ta, nàng còn muốn được một ca ca lương thiện như vậy chở che bảo vệ. Hiện giờ thấy Lục Hành Chu im lặng không lên tiếng, Tạ Nhân chợt cảm thấy vô cùng hoảng loạn, không còn ai có thể giải vây giúp nàng nữa. Đúng một khắc sau, có một thị vệ mang nàng đi ra ngoài. Tạ Nhân không muốn bị người ta lấy làm mồi nhử nên nước mắt rào rào chảy xuống. Thị vệ chỉ dùng một chút sức lực thì đã nhanh chóng kéo nàng ra khỏi phòng. Trước khi đi, Tạ Nhân còn ngoái đầu nhìn Lục Hành Chu một chút. Miễn cưỡng đối diện với đôi mắt mong chờ của tiểu cô nương, Lục Hành Chu hơi ngẩn người, đôi môi mỏng mím lại thành một đường cúi đầu hổ thẹn. Sau khi Tạ Nhân bị lôi đi, căn phòng lại rơi vào yên lặng. Lục Đồ nãy giờ vẫn không lên tiếng, nó lại đi đến trước mặt Kiều Thị nói: Sắc mặt phu nhân có vẻ không được tốt, có nhiều người ở đây để tin tức, hay là phu nhân về phòng riêng nghỉ ngơi cho khỏe. Giang Diệu nghe tiếng nói trầm ổn phát ra từ trên đỉnh đầu thì không khỏi ngước mắt nhìn hắn một chút. Hôm nay cả hai gia đình đều có hài tử bị mất tết, Tuyền Vương gia mời bọn họ đến cùng thương lượng tìm giải pháp. Xét về lý hay tình thì cũng chẳng có gì sai, chỉ có điều Tuyền Vương gia lại là một kẻ có tính cách bại hoại, không lưu đồ bại. Tuy rằng không dám làm gì lỗ mãng với mộc thân, nhưng cứ nhìn chằm chằm như vậy thì ai mà chịu cho được. Cho dù nàng rất muốn kéo mẫu thân rời khỏi nơi này, nhưng Tuyên Vương gia đã tự mình mời người đến. Giờ lại ngồi chưa nóng ghế đã cáo từ, chẳng phải là không nể mặt Tuyên Vương gia sao? Trong lúc nàng vẫn đang suy nghĩ làm thế nào cho vẹn toàn, thì câu nói của Lục Lưu lại đúng lúc giúp cho nàng và mẫu thân có cớ rời đi an toàn. Giang Diệu sợ rằng Kiều Thị không đồng ý, nên đã nhanh tay kéo ống tay áo nàng, trầm giọng nói: Nương! Kiều Thị cúi đầu nhìn đôi mắt to tròn của nữ nhi. Nàng hiểu nữ nhi từ xưa đến giờ không thích ở nơi trong người, nên mới gật đầu đồng ý. Kiều Thị dắt tay Giang Diệu ra giữa phòng, cúi đầu hành lễ với Tuyên Vương gia và Tuyên Vương phi. Đối với như tử ruộng của mình, Tuyên Vương gia thật sự không biết nên làm thế nào, đúng là rất buồn cười. Đứa con trai lạnh như băng này của hắn, đối với cha ruột là chẳng hề đếm xỉa, là đi săn sóng đến người bên ngoài. Tuy rằng Tiên Vương gia còn muốn giữ mỹ nhân ở lại để ngắm vài lần, nhưng trong phòng có quá nhiều người nên không dám manh động. Lại thêm đối phương là con dâu của Trấn Quốc công phủ, nên hắn cũng phải nể mặt vài phần. Tiên Vương gia mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu. Sắc mặt phu nhân thật có chút tái nhợt, nàng cứ về nghỉ ngơi trước đi, Nếu như có tin tức, bản vương liền cho người đến thông báo. Hắn lại nhìn Lục Lưu nói, người thay bản vương đưa phu nhân về phòng đi. Lục Lưu gật đầu, sau đó tự mình đưa mẹ con Kiều Thị về lại phòng riêng của Trấn Quốc Công Phục. Trở về, ngồi được một lúc, Giang Thừa Ngạn nóng nảy, sớm đã không nhìn được cảnh ngồi chờ tin như vậy. Hắn đứng dậy nổi. Nương, con muốn ra ngoài xem tình hình chốt. Kiều Thị biết, trong ba anh em, là chỉ có một mình Giang Thừa Ngạn không được ra ngoài tìm kiếm. Đứa con này của nàng nhất định rất không thoải mái. Sự việc xảy ra như vậy, nàng không muốn hắn phải đi ra ngoài, tránh cho chuyện xấu xảy ra lần nữa. Nhưng nhi tử dù sao mấy năm nữa, cũng sẽ trở thành một nam tử hán đại trượng phu, xác thực không thể cưng chiều mà giữ mãi trong nhà. Kiều Thị nói, mẹ con cẩn thận một chút. Sau đó, ngài phái thêm mấy gã hộ vệ đi theo hắn ra ngoài. Giang Thừa Ngạn vừa ra khỏi cửa, Hứa Ma Ma đi theo bên người Kiều Thị đã nói nhỏ vào tai nàng. Sau đó, cả hai cùng đi vào bên trong. Hứa Ma Ma kéo lại sự tình của Tiêu Vương gia khi nãy. Hứa Ma Ma đã đi theo Kiều Thị hơn 10 năm. Nam Mộng tầm vốn thân tính bên cạnh nàng, nên không có gì là không dám nói. Ban nãy, Kiều Thị chỉ lo cho an nguy của tỷ chức nhi, nên không để ý đến hành động của Tiêu Vương gia. Hiện nay, nghe Hứa Ma Ma kể xong thì nhất thời tức giận, đến đỏ cả mắt. Tiêu Vương gia thực sự là một kẻ chẳng ra gì. Tuyên Thế Tử vẫn còn ở bên ngoài nên Hứa Ma Ma không dám để cho Kiều Thị nói lời gì quá đáng, chỉ nhẹ nhàng an ủi. Phu nhân đừng tức giận. Tuyên Vương gia đúng thật là một tên vô liêm sỉ, cũng thiệt thòi, nhưng may mắn nhờ có Tuyên Thế Tử. Kiều Thị nghe vậy mới bình tĩnh hơn chút. Tình cảm đối với Lục Lù lại tăng thêm mấy phần. Nhưng lại nghĩ đến, đứa trẻ tốt bụng như Lục Lù đã có người cha khủng như vậy thì cảm thấy thật thương xót. Lục Lù ngồi bên ngoài, nhìn khuôn mặt tiểu nữ hoa buồn bã, đang cúi đầu ngồi đối diện. Hắn biết rằng nàng đang lo lắng cho Kiều Nguyên Bảo. Lục Lù thõng cuối người, vân tay xoa đôi má non mềm của nàng, nhẹ hỏi. Lo lắng sao? Trước đây, Giang Diều từng có ý nghĩ phải tránh né Lục Lù, nhưng biểu hiện ngày hôm nay của hắn lại khiến nàng vô cùng cảm kích. Giang Diệu là một người rất biến phân biệt thiện ác, đúng sai. Nếu như Lục Lưu đã đối tốt với nàng, thì tất nhiên nàng cũng sẽ đối tốt lại với hắn. Giang Diệu ngẩng đầu, hai nắm chặt mềm mại đáp. Vâng, Nguyên Bảo rất nhát gan. Lá gan Kiều Nguyên Bảo nhỏ như vậy, lại bị người lạ bắt đi, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến nàng sợ hãi. Lục Lưu biết, tình cảm biểu tỉ đệ của Giang Diệu và Kiều Nguyên Bảo rất tốt, nên đành xoa xoa đầu nàng an ủi. Yên tâm. Nhưng thấy đôi mắt tròn xoe của nàng sững sờ nhìn mình, thì lại nói thêm. Nhất định sẽ tìm được. Giang Diệu cũng gật đầu. Người ta vẫn thường nói, người ngốc có cái phúc của người ngốc. Kiều Nguyên Bảo ngốc như vậy, phúc khí chắc hẳn phải nhiều hơn người bình thường. Giang Diệu suy nghĩ như thế, nên tâm trạng cũng thoáng tốt hơn. Ta nhìn Lục Lưu không biết phải làm gì, chỉ đành mở miệng nói. Cảm tạ Lục ca ca. Cảm tạ hắn vì chuyện gì, hắn cũng không làm gì. Hay là nhớ đến ngày trước tránh mặt hắn, giờ lại thấy hắn tốt như vậy, nên mới cảm ơn. Lục Lưu đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Rồi lông mày hơi cao lại. Sau đó, cúi người hôn lên khuôn mặt non mềm của Giang Diệu một cái, liền đi ra ngoài. Đối với hành động của Lục Lù, Giang Diệu có chút sửng sốt. Nàng giơ tay sờ lên gương mặt của mình. Tuy rằng hôn má một đứa bé 6 tuổi thì chẳng có gì là thất lệ. Nhưng nàng đâu phải là một đứa bé 6 tuổi thật sự. Giang Diệu bĩu môi. Đời trước, nàng vào Lục Hành Chu đàm hôn luận gả. Cho đến lúc sắp lên cửu hoa, Lục Hành Chu cũng chưa từng có hành động thân mật đến vậy. Giang Diệu miên man trong suy nghĩ riêng của bản thân một lúc, vô tình cúi đầu nhìn đến cái hộp bao hình con hổ trong tay. Đó là hộp bao của Kiều Bảo. Nhất thời sự lo lắng cho tiểu biểu đệ là chiếm cứ tất cả suy nghĩ của nàng, khiến nàng không nghĩ đến Lục Lưu nữa. Tuyên Vân gia để tả nhân là mọi nhữ. Theo lý thuyết mà nói, chiêu này chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Dù sao, bọn người kia là thổ phỉ chứ không phải là người ngốc. Tuyền Vương phủ và Trấn Quốc công phủ mất con mất cháu, thì vệ lục soát khắp nơi huyền náo như vậy. Đến người bình thường còn biến phải trốn đi, muốn chi bọn hắn đã hành nghề lâu năm. Có ai dạy mà đi bắt thêm đứa nữa. Nhưng không biết, ông đời thật sự có mắt nhìn hay là Tuyên Vương gia gặp mai, bọn thổ phỉ thật sự bị mắc câu. Thị vệ khoanh vùng những nhóm thổ phỉ hay hoạt động, để tự nhiên ở nơi gần đó có mọi người lại nắp vào trong bóng tối. Thời điểm bọn thổ phỉ muốn bắt tại nhân đi, thì hai nhóm thị vệ cũng nhanh chóng tiến lên bắt người. Sau một trận ẩu đả, cuối cùng nhóm thổ phỉ cũng đã khai ra nơi nhốt hai đứa trẻ. Kiều Thị và Giang Diệu đang ngồi trong phòng lo lắng. Lúc nghe tin tức từ người của Tiên Vương gia phải đến, đó là đã tìm được một trong số những thổ phỉ. Bây giờ thì vẽ đang chạy đến nơi giấu hai đứa trẻ để giải cứu. Tin tức này làm cho Kiều Thị kích động đến khóc lóc nỉ non. Nàng vốn tin tưởng Phật, lại nghe được Tiểu Chất Nhi có cơ hội sống sót, liền chắp hai tay thành hình chữ thập, cúi đầu cảm tạ Bồ Tát đã phù hộ. Giang Diệu nghe xong cũng thở vào nhẹ nhõm, nụ cười thanh tú trên gương mặt tinh xảo cũng rực rỡ hơn hẳn. Ước chừng qua một canh giờ sau, Kiều Bảo đã được mọi người đưa trở về. Một canh giờ này đối với Kiều Thị và Giang Diệu phải nói như dài cả 10 năm. Sau khi nhìn Giang Chính Mậu ôm Kiều Nguyên Bảo trở về, ba huynh đệ đi phía sau thì Kiều Thị đã kích động chạy đến, quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt. Kiều Nguyên Bảo như một viên cơm nắm mập mạp ngắn ngủn, vừa nhìn thấy Kiều Thị và Giang Diệu liền oan ức muốn khóc. Đôi mặt trắng trẻo trông như hai cái bánh bao thịt miếu máu. Cô, biểu tỷ. Kiều Thị ôm Kiều Ngân Bảo vào lòng hôn lên mặt hắn. Giang Diệu trông thấy biểu đệ bình yên vô sự thì cũng nhếch miệng cười. Tuy rằng có hơi bẩn thì một chút, nhưng không tổn hại gì đến thân thể đã là điều may mắn rồi. Kiều Ngân Bảo từ lúc bị bắt đi đã vô cùng kiếp sợ. Nay thấy được mặt Giang Diệu liền vươn tay nhào vào lòng nàng. Thúc thích nói, tiểu biểu tỷ, Nguyên Bảo rất sợ. Bởi vì sợ nên rất cần có người an ủi, có người yêu thương ôm ấp hắn. Giang Diệu nhẹ nhàng vỗ tay lên sống lưng của Kiều Nguyên Bảo an ủi. Không sợ, không sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Vâng, Kiều Nguyên Bảo gật gật đầu, cánh tay béo ú lại xích chặn thắt lưng của nàng hơn chút nữa. Trước đây, tiểu biểu tỷ không thích hắn dính lấy nàng như vậy. Nhưng hôm nay, hắn xích chút nữa bị người ta bán đi, bị kinh sợ như vậy. Hắn có thể quan mình chính đại được biểu tỷ ôm ấp rồi. Kiều Nguyên Bảo nghĩ như vậy, liền cảm thấy hạnh phúc không thôi. Hai tay ôm lấy Giang Diệu không chịu buông ra. Như chợt nhớ ra điều gì, Kiều Nguyên Bảo lại ngẩng đầu nói với Giang Diệu. Là đại ca ca của Nguyên Bảo đó. Đại ca ca sáu, Giang Diệu sững sờ, nhảy mắt mấy cái mới lắp bắp hỏi. Đại ca ca nào? Kiều Nguyên Bảo a một tiếng trả lời. Chính là đại ca ca đã cho Nguyên Bảo ăn kẹo hồ lô đó. Im lặng một lúc lại nói tiếp. Tam biểu ca còn hứa, tiếp nữa mua cho Nguyên Bảo mấy sâu kẹo hồ lô. Nguyên Bảo sẽ chia cho tiểu biểu tỷ nữa. Hóa ra là trên đường về, Kiều Nguyên Bảo sợ hãi khóc thúc thích. Giang Thừa Ngạn muốn dỗ cho hắn đến khóc mà lấy kẹo hồ lô ra làm mồi. Hôm nay Giang Thừa Ngạn vứt đi sâu kẹo của Kiều Nguyên Bảo. Kiều Nguyên Bảo vốn chán ghét biểu ca không biết lý lẽ, nhưng Giang Thừa Ngạn cũng đã biết hành động của mình không đúng nên mới chủ động làm hòa với biểu đệ. Bởi vì Giang Thừa Ngạn hứa mua cho hắn đến 10 sâu hồ lô nên trong ba biểu ca hắn ồn ào đã thứ nhất là Giang Thừa Ngạn. Nhưng nếu như tính cả Giang Diệu vào thì không ai có thể hơn được tiểu biểu tỷ đáng yêu này của hắn đâu. Phần sau của câu nói Giang Diệu chỉ nhiên sẽ không để ý, nhưng câu nói trước Giang Diệu khép mi mắt. Là lục lù của Nguyên Bảo sao? Khi nãy lục lù ra ngoài cũng là vì đi tìm Nguyên Bảo ư? Giang Diệu vô cùng tò mò, nhưng chưa kịp hỏi thầm thì Giang Chính Mậu đã mở miệng tiện thể giải thích cho nghi vấn của Kiều Thị. Trước khi chúng ta cùng thị vệ của Tiên Vương phủ đến, thì Tuyên Thế Tử đã nhanh chân tới trước. Ở đó có đến 4 năm đào tạc. Nghe tin đồng bọn bị bắt, thì đã chuẩn bị đồ để chuẩn đi. Bọn hắn muốn bắt Nguyên Bảo vì Nam Hài so ra đáng giá hơn. Nhưng mà là Tương Thế Tử đã ngăn cản, cứu được Nguyên Bảo. Có điều, Dân Chính Mậu dừng lại một chút rồi nói. Tuyền Thế Tử vẫn còn trẻ, trong lúc giao đấu đã bị thương, được mọi người đưa về Tuyên Vương Phủ rồi. Bờ môi Kiều Thị há ra rồi đóng lại. Sau đó lại gắt gao, ôm chặn lấy khuê nữ cùng Tử Chất Nhi vào trong lòng. Khó khăn lắm mới mở miệng. Thật sự là một đứa bé tốt bụng. Trong lòng Giang Diệu vô cùng phức tạp. Lúc nàng cúi đầu xuống, lại vô tình đụng phải ánh mắt trong xuống của Kiều Nguyên Bảo. Hắn nhìn nàng nổi. Tiểu biểu tỷ, đại ca ca là người tốt, vì của Nguyên Bảo nên chạy quá trời máu. Hay là chúng ta đi xem đại ca ca một chút đi. Kiều Nguyên Bảo vẫn còn nhỏ tuổi, bởi vì người ta của mình mà bị thương nên rất ái nái. Bộ dáng tiểu hài tử như sẵn sàng lấy thân để báo đáp ân nhân. Truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 32. Đến Tuyên Vương Phủ. Giang Thừa Ngạn vốn có thành kiến sâu đậm với Lục Lô, nhưng hôm nay lại tận mắt thấy Kiều Nguyên Bảo được hắn cứu ra. Thời điểm bọn họ chạy đến nơi thì Lục Lô đã đánh cho bọn thổ phỉ một trận nhờ tử. Trên da thịt non đớn của Kiều Nguyên Bảo không có lấy một chút vết thương. Quần áo tuy hơi rối loạn nhưng đến một vệt máu cũng không có. Nhưng Lục Lô là không lành lặn được như vậy. Cánh tay của hắn bị đao nhọn cắn vào hai đường, vết thương rất sâu, máu chảy đầy khắp nền đất. Giang Thừa Ngạn nghe vậy thì biểu môi nói: tuy trước đây ta không ưa hắn, nhưng xác thực chuyện này cũng nên cảm tạ hắn một câu. Kiều Thị thì lại có suy nghĩ khác. Trước đây nàng đã rất yêu quý Lục Lù, đối với thiếu niên thân phận cao quý này có ấn tượng rất tốt. Bây giờ lại nghe thấy như tự muốn cảm tạ người ta, lại mang vẻ miễn cưỡng thì rất không vui, nàng nói. Đúng là nên cảm tạ Thế Tử, lần trước ở Tuyên Vương Phủ, Di Diệu bị rơi xuống nước. Cũng may được Thế Tử cứu cho một mạng. Kiều Thị vừa dứt lời, không chỉ riêng Giang Thừa Ngạn mà ngay cả Giang Thừa Nhượng và Giang Thừa Hứa cũng đồng thời lộ ra nét mặt kinh ngạc. Giang Thừa Nhượng lên tiếng hỏi: nương, ý của người là mạng của Diệu Diệu là do Thế Tử cứu? Kiều Thị gật đầu đáp lời hắn: đúng vậy, sở dĩ lần trước Tuyền Thế Tử mang Diệu Diệu ra ngoài, nương mới không lo lắng. Bởi vì nếu như Thế Tử đã cứu mạng Diệu Diệu, thì tất nhiên sẽ không tổn thương Diệu Diệu. Các con đó, sau này thấy người ta cũng nên tỏ ra khách khí một chút. Người của Trấn Quốc công phủ chúng ta cũng không phải loại người lấy oán trả ơn. Đạo lý mà Kiều Thị nói đến, ba huynh đệ Giang Thừa Nhượng đương nhiên đều hiểu. Nếu trước đây không ngộ nhận Lục Hành Chu cứu mạng Diệu Diệu, bọn hắn dĩ nhiên sẽ không khách khí với Lục Hành Chu như vậy. Bây giờ, bọn hắn đã biết được ân nhân cứu mạng thật sự của Giang Diệu là chính là Thế Tử Lục Lô. Giang Thừa Ngạn lại là người đầu tiên ảo não. Hắn đối xử với người ta không nể mặt như vậy, lương tâm đúng là nên vứt cho chó ăn thì tốt hơn. Giang Thừa Ngạn vẫn còn có chút không tin tưởng nên thầm nổi. Nhìn hắn ta lạnh lùng như băng vậy, không ngờ tấm lòng lại nhiệt tình như lửa. Lòng nhiệt tình ư? Giang Diệu suy nghĩ về câu nói của Giang Thừa Ngạn, cảm thấy cái lòng nhiệt tình của Lục Lô thật sự là rất kỳ lạ. Ở đời trước của nàng, cảnh huệ đế được lên ngôi đã nhờ vào sự giúp đỡ rất lớn của Lục Lô. Có thể nói quyền thế lúc đó của hắn còn lớn hơn cả vua, nhưng hắn cũng rất an phận, không hề rêu rào kiêu ngạo. Mọi người đều cho rằng hắn là một nam nhân xuất chúng, là đồng trong vạn người. Nhưng tính cách của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏ vẻ lạnh lùng. Bất kể vị tay to mặt lớn nào muốn kết thân với hắn, thì đều nhận được sự lãnh đạm xa cách. Làm gì có đến khái niệm lòng nhiệt tình. Mặc dù thế, nhưng Lục Lô cứu nàng và Nguyên Bảo là chuyện có thật, không hề có chút giả dối nào. Giang Diệu hoang mang với những suy nghĩ của bản thân, có thể là do đời trước nàng ít ra ngoài đã nghe quá nhiều lời đồng đại, mà căn bản những lời nói ấy là không có thật. Kiều Nguyên Bảo nắm chặt quả đấm nhỏ, gương mặt mập mạp hiện lên vẻ sung bãi, hắn gật gật đầu nhỏ phụ họa. Đúng đấy, đại ca là người rất tốt bụng. Kiều Nguyên Bảo được tìm trở về, Giang Chính Mẫu và Kiều Thị cũng coi như khá được gánh nặng trong lòng. Nếu như đứa cháu này thật sự mất tích, cái người chắc chắn sẽ không biết ăn nổi với cha mẹ đẻ của Kiều Thị như thế nào. Chỉ là sao chuyện lần này, một đại gia đình đang hưng phấn bừng bừng đón Tết Đoan Ngọ, lại chẳng còn tâm tình để xem đua thuyền nữa, nên liền quyết định trở lại Trấn Quốc Công Phủ. Về đến Trấn Quốc Công Phủ, việc đầu tiên mà Kiều Thị làm, đó chính là tắm rửa sạch sẽ cho đứa cháu khắp người bẩn thỉu này. Giang Diệu đến chơi với Kiều Nguyên Bảo, vừa đặt chân vào phòng thì đã nghe tiếng cười sung sướng của tên nhóc con này vang vọng khắp mọi nơi. Lại còn là âm thanh ôn nhu dịu dàng của một thân nàng. Giang Diệu ván rèm đi vào gian phòng tắm bên trong, vừa ngẩng mặt thì đã thấy thân thể trần truồng trắng hồng của Kiều Nguyên Bảo như cục thịnh lăn đến. Kiều Thị thì cầm khăn tắm đi theo phía sau. Kiều Nguyên Bảo có vóc dáng trắng mềm lại như thịt, vừa mới tắm xong lại không chịu mặc quần áo vào. Có lẽ tiếng trời hôm nay có chút hanh nóng nên Kiều Nguyên Bảo nghịch ngợm để lộ mông trần chạy nhảy khắp nơi. Bởi vì thân hình mập mạp của hắn nên mọi người sẽ không nghĩ rằng tên tiểu tử này sẽ bị đâm chết. Tiểu biểu tỷ vừa nhìn thấy thân ảnh của Giang Diệu, Kiều Nguyên Bảo liền hưng phấn hô to. Hắn vui vẻ nhào đến, nhưng đang chạy thì bỗng dưng nhớ đến điều gì. Hắn vội vàng kêu to một tiếng, sau đó lấy tay che lại ấm trà nhỏ của mình. Bộ dáng nhóc con còn hơi sữa lại tỏ ra thẹn thùng trông rất buồn cười. Nhân Diệu rất muốn cười lớn. Tiểu tử mới có 3 tuổi, hình dáng chẳng ra cái gì lại còn che đậy, khán giả người ta cười cho sao. Kiều Thị hoàng khăn tắm lên người Kiều Nguyên Bảo, lau khô những giọt nước còn đọng lại, rồi mặn cho hắn một bộ xiêm y sạch sẽ. Kiều Nguyên Bảo vừa được ăn mặc chính tề, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng nói của một nữ nhân, đó chính là Trương Thị, mẫu thân của Kiều Nguyên Bảo. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, Kiều Thị vẫn luôn tự trách bản thân. Đúng nhìn thấy Trương Thị đến thì lại ngại ngùng nói. Đại tẩu, chuyện ngày hôm nay là do muội không chăm sóc tốt cho Nguyên Bảo, đại tẩu phải lo lắng, muội thật sự rất hối hận. Trương Thị mặc dù đau lòng con trai bảo bối, nhưng chỉ ngày hôm nay nàng vẫn hiểu rõ từng tận mọi sự tình. Trương Thị là một nữ nhân rất hiểu lý lẽ. Trước khi về nhà chồng, nàng và tiểu cô Kiều Thị coi như cũng là đôi bạn chí cốt, nên rất hiểu tính cách của Kiều Thị. Trương Thị ôm con trai mập mạp vào lòng, mỉm cười nói. Việc này làm sao có thể trách muội được, dù sao Nguyên Bảo cũng bình an trở về. Tẩu thực sự phải cảm ơn trời Phật. Bởi vì Kiều Nguyên Bảo được cứu trở về, Trương Thị mới có thể nói như thế. Nếu giả như Kiều Nguyên Bảo thật sự mất tích, Trương Thị còn có khả năng trò chuyện nhã nhặn như vậy với Kiều Thị hay không? Kiều Nguyên Bảo tạm trú tạm vắng tại Trấn Quốc Công Phủ tính ra cũng đã được 4-5 ngày, cũng nên theo một thân trở về phụ thái phó. Nhưng nói đến chuyện phải về nhà, Kiều Nguyên Bảo lại có chút không nỡ rời xa tiểu biểu tỷ đáng yêu này. Giang Diệu nhìn tiểu biểu đệ khóc sướt mướt không chịu về, trở lại phải dỗ dành hắn một lúc. Kiều Nguyên Bảo nghe Giang Diệu hứa hẹn đủ mọi chuyện trên đời thì mới khịch khịch mũi, nước mắt vẫn còn tuôn rơi lại nức nở dặn dò. Vậy ngày mai tiểu biểu tỷ phải đi cùng với Nguyên Bảo đến thăm đại ca ca có được không? Lục lù vì cứu Kiều Nguyên Bảo nên mới bị thương, Trấn Thị nghe xong cũng vô cùng cảm kích. Dự định ngày mai sẽ mang lại đến cảm tạ hắn. Kiều Thị cùng Trương Thị đã thương lượng kỹ với nhau. Ngày mai cả hai sẽ cùng nhau để nói tiếng cảm ơn. Dù sao Lục Lô cũng đã cứu quê nữ của nàng một mạng. Bây giờ lại cứu tiểu chất nhi, nàng đến thăm cũng là chuyện nên làm. Không đợi Giang Diệu trả lời, Kiều Thị đã lên tiếng trước. Tất nhiên rồi, tiểu biểu tỷ sẽ đi thăm đại ca ca với Nguyên Bảo. Kiều Nguyên Bảo nghe được câu trả lời vừa ý thì ngừng khóc, lưu luyến một lúc nữa rồi bị Trương Thị ôm lấy nhấc lên xe ngựa. Qua ngày hôm sau, Kiều Thị và Trương Thị đã ước định với nhau thời gian để đi đến Tuyên Vương Phủ thăm Lục Lưu. Nhan Diệu được mẫu thân mặc cho một bộ xiêm y màu hồng phấn, tóc vẫn chảy thành kiểu hài trái đào tròn được buộc lại bằng dây thùng có gắn hoa cùng hai quả chuông đồng nhỏ. Gương mặt nàng xinh đẹp tinh xảo cùng làn da phấn nộn mềm mại. Còn Kỳ Nguyên Bảo thì mặc một bộ quần áo màu xanh lục, dáng bóng vẫn tròn vo như quả cầu, trông rất ngây thơ và đáng yêu. Hai biểu tỷ đệ nắm tay nhau đi song song đến Tiêu Vương phủ. Lão Vương Phi thấy hai tiểu hài tử đáng yêu thì không nhịn được mà than thở. Hai đứa bé này thật sự rất đáng yêu. Lão Vương Phi dĩ nhiên đã biến mục đích mà mọi người đến đây, nên tự ái nhìn về Kiều Thị cùng Trương Thị, nhẹ nhàng nói. Đứa cháu kia của ta, khi con bé cũng được chăm sóc rất tốt, cũng rất mũm mĩm. Lời nói này của Lão Vương Phi làm cho Nhan Diệu cảm thấy rất hứng thú. Nàng chấp chớp đôi lông mi dài cong, nhìn về phía Lão Vương Phi, như muốn nghe bà kể tiếp chuyện xưa của Lục Lù. Khi còn bé, Lục Lù cũng là một hài tử mập mạp sao, có giống như Kiều Nguyên Bảo bây giờ không? Nhan Diệu không tự chủ mà tưởng tượng ra thân hình béo ục ịnh của Lục Lù. Lục Lù năm nay đã 14 tuổi, đã sớm ra ở triền. Biệt viện của hắn nằm ở phía đông của Vương phủ. Từ khi đám người Kiều Thị đến bái phỏng Lão Vương Phi thì hắn cũng đã biết tin tức. Kiều Thị và Trương Thị mặc dù là nói đến thăm Lục Lù, nhưng hiện giờ thân thể hắn có thương tích nên không thể rời khỏi phòng. Mà các nàng cũng không thể lại đến phòng riêng của nam tử, nên đành phải ngồi lại đại sảnh của Lão Vương Phi để nói chuyện. Trương Thị và Lão Vương Phi đang nói chuyện, Kiều Thị lại quay đầu sang, vươn tay sờ lên gương mặt non nớt của Nhan Diệu, mỉm cười. Diệu Diệu, đưa Nguyên Bảo đến thăm Tuyên Thế Tử đi. Các nàng không tiện đi, vậy thì để hai hài tử đến thăm vậy. Hơn nữa, Tuyên Thế Tử hình như cũng rất yêu thích mấy đứa trẻ. Để hai đứa nhỏ này đến thăm là điều thích hợp nhất. Nhan Diệu rất cảm kích với hành động ngày hôm qua của Lục Lù, nên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Sau đó, nàng đứng lên hành lễ với Lão Vương Phi, rồi mới đưa Kiều Nguyên Bảo đi thăm Lục Lù. Lão Vương Phi nhìn tiểu nữ oa có gương mặt tinh xảo đáng yêu đang đứng trước mặt, bỗng nhiên lại cười tủm tỉm khó hiểu. Sau đó lại quay sang nói với Lý Mama. Người dẫn đường cho hai vị tiểu thư công tử này đến chỗ ở cổ Lục Nhi đi. Lý Mama cúi đầu tuân lệnh. Sau đó dẫn đầu đưa hai biểu tỷ đệ đến ngọc bàn viện của Lục Lù. Trên đường đi, Nhan Diệu thấy trong tay Kiều Nguyên Bảo có một bọc vải nhỏ, liền hiếu kỳ hỏi. Nguyên Bảo cầm cái gì trong tay thế? Kiều Nguyên Bảo là một đứa trẻ rất xinh đẹp, môi hồng răng trắng, nếu không phải quá béo, thì chắc chắn sẽ là một tiểu nam hài thành tú tinh xảo. Hắn giơ tay đưa cho Nhan Diệu xem cái bọc vải, sau đó lại tinh nghịch trả lời. Là kẹo đầu rồng, Nguyên Bảo sẽ tặng cái này cho đại ca ca. Đại ca ca bị thương, phải uống thuốc mới mau hết bệnh, nhưng mà thuốc đắng lắm, nên phải ăn kẹo mới hết đắng. Nhan Diệu nghe xong mà xấu hổ không thôi. Tiểu biểu đệ này của nàng so với nàng còn nhỏ hơn 3 tuổi. Bấy ma đã biến đến đạo lý tri ân báo đáp. Hơn nữa đã còn chuẩn bị lễ vận để đến thăm, mà nàng lại. Lý Mama đứng bên cạnh, nghe tiểu hài tử nói xong, liền nở nụ cười hòa nhã, khen ngợi. Kiều công tử thật là hiểu chuyện. Đường trưởng bối khích lệ, Kiều Nguyên Bảo liền ưỡng thẳng sống lưng, gương mặt không che giấu nỗi sự hưng phấn. Mà ở một nơi khác trong phương phủ, mẹ con Mạnh Thị đang cố gắng an ủi Lục Linh Lùng, vẫn còn đang sợ hãi về chuyện ngày hôm qua. Lục Linh Lùng khóc lóc nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đáng xám trông rất đáng sợ. Nàng ngồi trên cái giường nhỏ, đem chân mỏng thiêu hình cá chém quấn quanh cả người, hai tay ôm đầu gối, vừa lắc đầu vừa nói. Không đi, ta không đi. Âm thanh Lục Linh Lung lại vang lên. Rõ ràng con mới là cháu ruộng của hắn. Tại sao hắn là chị của người ngoài? Tại sao con lại phải đi cảm tạ hắn cứu mạng? Từ hắn trong miệng Lục Linh Lung chính là ám chỉ đến Lục Lù. Ngày hôm qua, Lục Lù là người đầu tiên đến cứu bọn họ. Tuy rằng Lục Linh Lung có chút xem thường tam thúc tuổi trẻ này, nhưng khi đó nàng rất sợ hãi. Rất sợ việc mình bị người ta bán đi. Lúc nhìn thấy Lục Lù đến, dĩ nhiên là vui mừng không ngớt. Nhưng sau đó, Người mà Lục Lô cứu trước tiên lại là tiểu bàn tử mà không phải nàng. Lục Linh Lung nhớ đến chuyện ngày hôm qua, vừa hoảng sợ lại vừa tức giận. Nàng qua một tiếng khóc trống lên nói, con chán ghét Tam Thúc, chán ghét hắn. Lục Linh Lung khóc đến mức không thở ra hơi. Manh Thị nhìn Nữ Nhi bảo bối của mình như vậy mà tim gan cũng đau nhói. Nàng vốn nghĩ rằng tuy tính cánh Lục Lô có hơi nhạt nhẽo, nhưng dù sao Linh Lung cũng chảy cùng dòng máu với hắn. Tại sao hắn có thể cứu người ngoài ra trước mà bỏ qua cháu gái của mình, lại còn không màng đến sống chết của nó? Manh Thị ôm lấy thân hình nhỏ bé của Lục Linh Lung, động viên Nữ Nhi. Linh Lung, cô nương phải chịu thiệt thôi rồi. Nếu con không thích thì chúng ta sẽ không đi. Dù sao, tên Lục Lô kia cũng không để ý. Bọn họ hà cớ gì phải tự vác mặt đến cho người ta khinh thường. Có nói cảm ơn hay không thì đối với hắn có gì khác đâu. Lục Hành Chu nghe mẫu thân mình nói như vậy thì liền lên tiếng. Nương, chuyện ngày hôm qua nhi tử cũng nghe được một chút. Tam Thúc phải cứu Kiều Nguyên Bảo đầu tiên là vì bọn Thổ Phỉ muốn bắt tiểu Nam Hài đi trước, mang đến chỗ khác để ẩn nấp. Linh Lung là nữ hài nên bọn hắn bỏ lại. Muôn mùi lúc ấy căn bản an toàn. Bọn Thổ Phỉ vội vàng muốn rời đi, mang theo hai đứa trẻ có vẻ phiền toái, nên chỉ chọn Nam Hài. Con nữ hài thì cứ để lại cho người nhà đến đón. Lục Linh Lung làm sao có thể nghe lọn lỗ tai những lời nói của Lục Hành Chù. Nàng gân cổ cả lại. Ca ca có ý gì? So với tên béo kia, ta còn không đáng giá hay sao? Ca ca vì người ngoài mà nói đỡ, có phải do Kiều Nguyên Bảo là biểu đệ của Giang Diệu hay không? Ca muốn cưới Giang Diệu làm thê tử, muốn đích mất, môi mũi cũng không cần sao. Da mặn Lục Hành Chu thuộc dạng tương đối mỏng, nghe được môi mũi cố ý gây sự mà không biết phải nói tiếp như thế nào. Hắn ấp úng trả lời, lại rơi vào mắt hai người là ngầm đồng ý. Mùi chứ có nói nhảm, Diệu Diệu còn nhỏ. Từ trước đến nay, hắn đều xem Giang Diệu là mũi mũi mà đối xử. Chỉ là Lục Hành Chu cũng được xem như là thông minh hơn người, nên khi Mạnh Thị căn dặn hắn phải cố gắng bồi dưỡng tình cảm với Giang Diệu, sau đó lại cưới nàng thành thê tử của mình. Cũng vì chuyện đó mà hắn thay đổi thái độ của mình, đối xử với Giang Diệu cũng khác hơn trước, không giống như là ca ca và muội muội nữa. Lục Linh Lung nhè mắt hơn một tiếng. Muội không muốn đi. Mạnh Thị la hùa theo ý của Lục Linh Lung nói. Được, được. Chúng ta không đi, không đi. Nương! Lục Hành Chu muốn nói chuyện. Manh Thị Lai lườm hắn một cái nói. Tam Thúc như vậy, không đi cảm ơn cũng không sao. Trong lòng hắn, có khi Linh Lung của ta còn không quan trọng bằng đứa trẻ nhà người khác đâu. Nàng thấy gương mặt lộ vẻ bất mãn của nhi tử thì lại nói tiếp. Nếu con muốn đi, vậy thì đi đi. Trả lời cảm ơn của một mũi con đến là được rồi. Manh Thị không vừa mắt với Lục Lô cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Lại qua sự kiện lần này thì càng không thuận mắt. Mà Lục Hành Chu lại trái ngược. Hắn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, thái độ đối với trưởng bối luôn luôn tôn kính. Tuy rằng Tam Thúc Lục Lô này lớn hơn hắn không bao nhiêu tuổi, nhưng hắn vẫn luôn kính trọng. Lục Hành Chu nhìn bộ dáng quan ưng của một muội thì cũng hiểu được nàng nhất định sẽ không chịu đến thăm Tam Thúc. Hắn thở dài một hơi rồi nói, vậy cũng được, để con thay mũi mũi đến cảm ơn Tam Thúc. Dứt lời liền xoay người rời khỏi gian phòng. Giang Diệu và Kiều Nguyên Bảo đang đi trên hành lang để đến Ngọc Bàn Viện, vừa vặn là chạm mặn với Lục Hành Chu cũng muốn đến cảm ơn Lục Lưu. Diệu Diệu, Lục Hành Chu trông thấy tiểu nữ hoa mũm mĩm mang một bộ xiêm y màu hồng nhạt đang đi đằng trước, mừng rỡ hô to một tiếng. Lục Hành Chu tiến lên, nhìn gương mặt đáng yêu tinh xảo của Giang Diệu thì bỗng dưng nhớ đến những câu nói lúc nãy của Lục Linh Lung. Hẳn có chút lúng túng. Lục Hành Chu dừng một lát, sau đó lại ngước mắt nhìn Giang Diệu, mỉm cười hỏi. Diệu Diệu cũng đến thăm Tam Thúc sao? Giang Diệu thật sự là không muốn trả lời câu hỏi này của Lục Hành Chu. Mỗi lần thấy hắn, đang điều không tự chủ nhớ lại những tổn thương của kiếp trước. Nụ cười trên môi của Giang Diệu cũng thật nhạt nhòa, nàng qua loa vâng một tiếng. Kiều Nguyên Bảo đối với mọi chuyện phản ứng có hơi chậm, nhưng người mà hắn quan tâm nhất là tiểu biểu tỷ. nên bây giờ nhìn thấy nàng có vẻ không thoải mái, cho liền hiểu được tiểu biểu tỷ không thích ca ca trước mặt này. Từ Ngân Bảo liền giọng môi, cánh tay ngót sen lại lôi kéo ống tay áo của Giang Diệu nói: chúng ta mặc kệ ca ấy đi, phải mau chóng đến thăm đại ca ca mới được. Giang Diệu mỉm cười, sau đó lại nắm lấy tay Kiều Ngân Bảo rời đi. Lý Mama là người thân tín bên cạnh của lão Vương Phi, đã nhìn Lục Lưu từ nhỏ đến lớn và cũng hiểu rằng Lục Lưu Thái Tử mặc dù thân phận cao quý, nhưng về mặt tình cảm thì rất đáng thương. Đối với Lục Hành Chu này, Lý Mama cũng rất có ấn tượng với hắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến mẫu thân Mạnh Thị vừa gió trá vừa xảo quyện của hắn, thì lông mày cũng tự động mà cao chặt lại. Lý Mama hơi cúi người hành lễ với Lục Hành Chu, sau đó lại đuổi theo đôi biểu tỷ phía trước. Lục Hành Chu sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Giang Diệu thì cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng dù sao, cũng là một hài tử trưởng thành trước tuổi, rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó cũng tiêu sái hướng Ngọc Bàn viện mà đi. Đây là lần thứ hai Giang Diệu đến nơi ở của Lục Lưu. Trí nhớ của nàng từ nhỏ đến nay có chút đặc biệt, chỉ cần đến một lần thì đã nhớ rõ đường đi. Nếu như khi nãy không có Lý Mama dẫn đường, thì nàng cũng dễ dàng một mình đến Ngọc Bàn viện. Có điều, Trần Trướng bị Lục Lưu bắt cóc không lý do, lại bị nhắc cho một bữa sủi cảm nhận cá, còn lần này thì lại đến thăm hắn. Lúc đó, nàng vì sợ hãi mà không có quan sáng khỉ sự bài trí vận dụng nơi này. Bây giờ ngắm nhìn kỹ càng, cảm thấy chỗ ở dành cho thế gia công tử như thế này, quả thật có chút đơn sơ lạnh lẽo. Lý Mama dẫn hai hài tử vào phòng trong, đúng lúc Lục Hà cũng bưng chén thuốc từ phòng bếp đi vào. Mặt mà Lục Hà cũng được xem như một thiếu niên thanh tú. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh lá trốt, trang phục như thế làm hắn chẳng khác gì một gã thư sinh. Thấy Lý Mama đi đến, hắn khách khí cúi đầu hành lễ, sau đó lại nhìn đến hai kỳ cả nhỏ đứng bên cạnh, cười cười nổi. Giang tiểu thư, Nguyên Bảo công tử. Lý Mama trông thấy cái bát sứ trên tay thì biết ngay đó là thuốc dành cho thái tử, nên nhanh chóng tiến lên phía trước nói: để ta. Lục Hà lắc đầu. Sao có thể làm phiền Mama được, loài chuyện nhỏ nhặt này không làm khó được ta đâu. Mama đưa hai tiểu chủ nhân vào trong đi, chắc bây giờ thái tử cũng đã tỉnh giấc rồi. Lục Hà là một nam nhân hiền lành, làm việc vừa cẩn trọng lại vừa tỉ mỉ, tuyệt đối là một nông bộc trung thành, cũng là người mà Lục Lô tin tưởng nhớ ngoài trừ tổ mẫu của hắn. Lý Mama cũng rất quý tên tiểu tử này, hắn là một đứa nhỏ không cha không mẹ, nên bà luôn xem hắn như con ruột của mình mà đối đãi. Nếu như bà cho hắn một bộ đồ mới, hắn liền vui vẻ xuống cả mấy ngày liền. Hai tử dễ dàng thỏa mãn như vậy thật sự rất làm cho người ta đau lòng. Lục Hà đưa Lý Mama cùng hai đứa trẻ vào gian phòng ngủ của Lục Lô. Nghe thấy tiếng động phía sau, quay lại thì thấy có thêm một cây cả nhỏ nữa thò đầu vào. Lục Hà đã nụ cười miễn cưỡng, âm thanh có chút khách khí lại vừa có chút tức giận. Hắn có người hành lễ theo chuẩn mực, tiểu nhân tham kiến đại công tử. Lục Hành Chù nói không cần đa lễ, sau đó lại nhẹ nhàng hỏi: ta đến thăm Tam Thốt. Lục Hà chỉ ừ một tiếng, sau đó cũng đưa Lục Hành Chù cùng theo vào bên trong. Giang Diệu tuy là nữ hài tử, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, nên đi vào phòng người khác phái cũng không có gì quan trọng. Nàng nắm lấy tay của Kiều Nguyên Bảo, bên cạnh có hai nha hoàn mặc áo xanh, tất cả cùng nhau đi vào. Giang Diệu không kềm chế được, mà đánh giá hai nha hoàn này một chút. Cả hai đều là những thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy sức sống. Một người kiều diễm thanh lệ, một người ngọt ngào đáng yêu, làn da lại hồng hào nõn nà, đoán chừng tuổi không lớn bao nhiêu. Giang Diệu cũng không phải là đứa bé mới 6 tuổi như vẻ bề ngoài. Nàng đã trùng sinh một lần, kiếp trước cũng đã sắp lên kiệu hoa làm thê tử người khác. Nên nhìn hai nha hoàn này liền biết đó là nha đầu thông phòng mà người ta vẫn thường nói. Đời trước, cho đến lúc nàng chết, Lục Lô mặc dù vẫn chưa kết hôn, nhưng có đánh chết thì nàng cũng không tin, tới một nha đầu thông phòng hắn cũng không có. Những thế gia công tử từ 14 tuổi trở lên thì có thể khai trai làm chuẩn nam nữ. Như Lục Hành Chu, nhìn bên ngoài có vẻ thư sinh hiền lành, thế nhưng trước khi kết hôn cũng có vài người đẹp giấu trong phòng đấy thôi. Cả nam nhân trên đời này không giống như cha và ba ca ca của nàng, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu thương một nữ nhân duy nhất, còn bọn họ là những sinh vật yêu thích những điều mới lạ. Chỉ cần bữa hoa nào rực rỡ một chút thì liền xông vào không chút lưỡng lự. Nàng cũng thật ao ước bản thân mình sẽ có một người nam nhân yêu thương che chở mình như vậy. Nhưng đến lúc định thân với Lục Hành Châu, mẫu thân nàng cũng đã nghe ngóng tất cả mọi chuyện của nhà bên ấy. Nghe được rằng Lục Hành Châu nghe đến thời điểm động phòng thì sắc mặt có chút không tốt. Nhưng nàng cũng không trách hắn. Sức khỏe của nàng, thân thể của nàng, chính nàng là người hiểu rõ hơn ai hết. Mọi người bên nhà kia đều cho rằng nàng không thể nào sinh nở để duy trì nòi giống. Bởi vậy Lục Hành Chu còn chưa cưới nàng thì đã tính đến chuyện nạp thêm vài phu nhân làm vợ lẽ. Nhưng ngày đó nàng cũng rất ngây thơ mà cho rằng Lục Hành Chu và nàng đã cùng nhau lớn lên. Nếu như đã cưới nàng về thì đối với chính ta là nàng cũng sẽ tôn trọng. Cho nên nàng không để chuyện này trong lòng, cũng không cảm thấy oan ức như người khác. Chẳng cũng bởi vì không có tình cảm với nhau, cho nên dù có đồng sàng cộng chấm hay không, với nàng cũng chẳng có gì là quan trọng. Tiểu biểu tỷ, tỷ sao vậy? Kiều Nguyên Bảo nghiêng đầu nhỏ, âm thanh giòn tan hội. Giang Diệu giật mình một cái, sau đó lại mỉm cười trả lời. Không có gì đâu. Nàng lại bất giác nhìn hai nha hoàng này một lần nữa. Lũ lùa tính ra cũng thật là diễm phúc, chỉ là nha đầu thông phòng thôi, mà nhan sắc cũng đã đến như vậy. Nhà người ta còn chưa được thế đâu. Nha hoàng vén rèm lụa lên, sau đó cung kính đưa hai người vào bên trong. Vừa bước vào phòng, Giang Diệu đã nhìn thấy một thiếu niên mặc một bộ tấm y màu tuyết trắng đang lặng lặng ngồi dựa vào cái giá tròn được chạm khắc hình hoa cúng trên giường. Giường gỗ có màu hơi sẫm, còn hắn lại mang một bộ quần áo trắng, gương mặt tái xanh nhợt nhạt, mái mỏng lại biếm thành một đường, cái trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, có lẽ còn chưa tỉnh ngủ. Nghe được bên ngoài có tiếng động, Lục Lu nghiêng đầu nhìn. Ánh mắt dịu dàng lại chạm đến tiểu cô nương mang bộ xiêm y màu hồng nhạt đang đứng cách đó không xa. Đôi lông mày ban nãy còn có chút cao cỏ, nay lại giãn ra, trông hắn có vẻ thoải mái hơn khi nãy một chút. Giang Diệu cũng đã từng công nhận hắn là một tên nam tử có gương mặt rêu hoa gạo nguyệt, lại thêm cái khí chất lành lạnh tuấn dật. Dù bây giờ chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, không giống như kiếp trước quyền khuynh thiên hạ, khiến ai nghe thấy danh cũng đã sợ mất mật. Lại thêm bây giờ trong người có bệnh, nên nhìn hắn chẳng khác gì con hổ giấy, khiến nàng rất muốn đến trêu chọc cho một trận, trả thù cho mấy chuyện lần trước. Hướng Vũ và Linh Lộ là hai người do chính là Vương Phi tự tay tuyển chọn cho Tôn Nhi bảo bối đã làm nha đầu thông phòng. Vậy mà Mộc Lu Lu luôn nghe lời hiếu thuận, lại lần đầu tiên làm trái ý bà, hén lên một tiếng liền đuổi hai người rời đi. Hôm qua cánh tay Lục Lu bị thương được đưa về Ngọc Bàn Viện. Lão Vương Phi là cho người mời hai nàng đến, dù sao nữ tử hầu hạ cũng chu đáo hơn là để cho Lục Hà chân thay tô kệt chăm sóc cho Lục Lu. Nhưng mà Lão Vương Phi có tính toán như thế nào thì cũng chẳng ngờ được. Thế tử gia này đối với hai người vẫn chỉ trưng ra bộ dáng lạnh như băng, người ngoài chớ chạm vào. Mặc dù hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng thay thuốc hay bưng thuốc đều do một tay Lục Hà làm. Các nàng lại chẳng khác gì bình hoa đứng yên một chỗ làm vật trang trí. Đã thế Lu Lu nhìn hai người chớp mắt lại nổi lửa mà đuổi ra ngoài. Hướng Vũ âm thầm quan sát nét mặt của thế tử, thấy gương mặt của hắn thay đổi, tâm trạng có vẻ không tệ. Lại thấy hắn ra mồ hôi như vậy thì muốn tiến lên lao mồ hôi giúp. Vậy mà vị thế tử kia vừa mới mỉm cười như có gió xuân đến, lại bỗng chóng thay đổi 180 độ. Hắn nhìn người áo xanh đang đến gần mình thì lạnh nhạt nói, không phải bảo các người đến chỗ của Lão Vương Phi hầu hạ sao, còn lão vãn ở đây làm gì, nơi này không cần các người. Hướng Vũ cắn môi, lại cùng lên lỗ hành lễ rồi lui ra ngoài. Lần đầu bị đuổi đi, lần thứ hai bị đuổi ra ngoài, đến lần thứ ba thì các nàng cũng chẳng có gì mà khó chịu nữa. Thế tử như thế này chẳng chẳng có lần thứ tư mà để các nàng dám đến gần. Lúc Hà hiểu rõ tính tình của thế tử nhà mình, hắn tẩm tiểm nhìn Giang Diệu mỉm cười. Sau đó lại bưng bát sứ đến trên bàn, đặt cạnh giường nói với Lục Lô. Thế tử, Giang tiểu thư cùng Nguyên Bảo công tử đến thăm ngài, đại công tử cũng đến. Lục Lô gật đầu coi như đã biết, sau đó lại dõi mắt nhìn Giang Diệu. Kiều Nguyên Bảo đứng bên cạnh Giang Diệu, tưởng đâu đại ca ca đang nhìn mình, thì đôi mắt liền mở to lên, non ton chạy tới bên giường hắn, niềm nở. Đại ca ca, cánh tay của ca ca có đau không? Nguyên Bảo lo cho đại ca ca lắm. Lô Lô cúi đầu nhìn tên nhóc con như cục thịt đang đứng bên cạnh trả lời. Không sao rồi. Kiều Nguyên Bảo ồ lên một tiếng, sau đó lại lôi kéo tay áo Giang Diệu đến trước mặt Lục Lô. Gương mặt nhỏ hưng phấn nói, để cùng tiểu biểu tỷ đến thăm ca, chúng ta đều rất lo lắng cho ca đó. Lo lắng cho hắn sao? Trẻ con từ trước đến giờ không biết nói dối là gì, nên Lục Lô liền tin tưởng lời nói của Kiều Nguyên Bảo. Vẻ mặt của hắn trở nên nhu hòa hơn, đáp lời. Đệ cùng tiểu biểu tỷ của đệ đều là người tốt. Đúng rồi, hắn đều được mọi người trong phủ công nhận là bé ngoan, nên tất nhiên vì tốt mới được gọi là ngoan. Kiều Nguyên Bảo nghe Lục Lô khen ngợi như vậy thì trong lòng rất vui vẻ. Cánh tay bên phải của Lục Lô bị thương, nên bây giờ cánh tay trái chịu trách nhiệm cho việc bưng thuốc. Nhìn Lục Lô uống thuốc khó khăn như vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Kiều Nguyên Bảo liền trao lại. Mấy nếp nhăn do thịt nhiều cũng đều hiện ra. Hắn nhìn chén thuốc vẫn còn bốc hơi nóng, liền nhiệt tình nói. Để Nguyên Bảo thổi thổi cho đại ca ca, như vậy sẽ không sợ miệng bị phỏng. Nói xong, liền công mông thổi phù phù mấy hơi liền. Lục Lô sững sờ, nhìn thấy mấy giọt nước màu nâu bị hắn thổi mà bắn lên cả cánh tay thì dở khóc dở cười. Không biết là thuốc hay là nước miếng của tên nhóc này nữa. Định cho hắn uống thuốc và nước miếng của tên tiểu tử này sao? Kiều Nguyên Bảo phát hiện mình làm văng cả thuốc lên cánh tay của đại ca ca, thì vô tội gãi đầu. Sau đó lại lặng lẽ kéo tay Giang Diệu, nhỏ giọng nói. Tiểu biểu tỷ, tỷ thổi cho đại ca ca đi. Lục Lô thuận theo ý tứ của Kiều Nguyên Bảo mà nhìn nàng. Giang Diệu nghe ý kiến trời đánh của Kiều Nguyên Bảo thì liền ngẩn người. Nhìn Lục Lô ấm yếu đang nửa nằm nửa ngồi trước mặt, cô dáng bệnh tật khác hẳn với vẻ lu manh thường ngày. Nhìn hắn như vậy, nàng cũng thấy đau lòng. Nàng đang do dự có nên thổi giúp hay không thì Lục Lô đã mở miệng vô liêm sỉ yêu cầu. Diệu Diệu, thổi thổi giúp ta đi.